Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh căn bản không yêu tôi. Vì cái gì? Vì cái gì? Chẳng lẽ mày quên? Tao cũng không phải là Alpha. Đối với Omega không có ý nghĩ bảo hộ trời sinh. Đừng nói tao bạc tình bạc nghĩa. Hạ Mạt mày mới là người bạc tình bạc nghĩa nhất. Nam nhân vẻ mặt kiêu căng. Còn nhớ rõ tình cảnh mày cùng tên ba ba kia của mày đoạn tuyệt quan hệ sao? Làm cho người khác đau thấu tâm đến mức nào? Lão nhân kia thực sự là khờ muốn chết. Đến thế này rồi mà còn muốn mang mày đi khỏi nơi này. Còn có Randall, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn. Còn có thể tới cứu mày. Ha ha, lại nói tiếp, tao còn phải cảm tạ mày giúp tao hạ độc hắn. Bằng không tao làm sao có cơ hội đến gần người. Anh làm sao có thể đối xử với tôi như vậy? Mày cho rằng mày là ai? Cùng lắm chỉ là bàn đạp để tao cướp lấy quyền lợi. Mày cứ yên tâm đi. Chắc chắn mày sẽ sớm được đoàn viên với bọn chúng ở bên dưới. Trên đường đến Hoàng Tuyền cũng không cô đơn. Tao đối xử với mày không tệ đi. Mày dám làm tổn thương bọn họ. Tao sẽ giết mày. Cho dù chết tao cũng sẽ tìm mày báo thù. Ha ha, loại kiên cường này vẫn là để đến kiếp sau nói đi. Người tới, động thủ, ký ức giống như là mạng nhện ác độc. Tra tấn thiếu niên trên giường thống khổ đến không chịu nổi. Trên gương mặt tái nhợt, ngũ quan thanh tú nhăn cùng một chỗ. Trán phủ đầy mồ hôi tinh mịn. Cậu không ngừng giãy giụa, miệng nói những câu mê sảng ai cũng không hiểu. Miếng băng vải thấm máu trên đầu càng làm nổi bật lên vẻ tiêu tụy của cậu. Cửa cảm ứng tự động mở ra. Một nam nhân thân hình gầy yếu bưng chậu cùng khăn mặt đi đến. Nghe nhi tử nói mê. Cuống quýt chạy tới bắt lấy cánh tay đang vung lung tung. Sau đó làm ướt khăn mặt ôn nhu lau đi mồ hôi cùng nước mắt của cậu. Hắn một bên giúp thiếu niên trà lau thân thể. Một bên ôn nhu an ủi. Thần sắc ôn nhu như là ánh mặt trời vào tháng tư. Làm cho lòng người ta đều mềm lại. Mặt mặt ngoan, ba ba ở chỗ này. Ba ba ở chỗ này. Ba ba sẽ không để người khi dễ con. Bên trong mộng cảnh khắp nơi đều là huyết tinh. Hắc ám lấy tốc độ nhanh đến khó tả bao vây lấy thân thể cậu. Bỗng nhiên cậu nghe được một thanh âm. Thanh âm kia thật ôn nhu. Mang theo ma lực trấn an tâm hồn của người khác. Mạt Mạt, là đang gọi cậu sao? Là ba ba đang gọi cậu sao? Ba ba, thật là ba ba. Cậu lấy tay lau mạnh nước mắt, điên cuồng chạy về phía phát ra thanh âm. Cậu thấy ở một địa phương rất xa có một bóng dáng mơ hồ. Là ba ba sao? Cậu chạy càng nhanh, ngay cả hắc ám phía sau cũng không thể đuổi kịp cậu. Khi cậu rốt cuộc chạm tới bóng dáng mơ hồ kia thì trán bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức. A, cậu mạng mẽ ngồi dậy từ trên giường, lấy tay ôm trán. Nam nhân thấy cậu tỉnh, cao hứng vô cùng, hốc mắt hồng hồng, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Mạt Mạt, con rốt cuộc tỉnh. Thiếu niên lúc này mới phát hiện sự tình không thích hợp. Cậu buông tay che ở trên trán, thấy nam tử ngồi bên mép giường, nghi hoặc hô một tiếng. Ba ba, tại sao ba ba lại ở chỗ này? Ba ba không phải đã chết sao? Vì cứu cậu, bị nam nhân luôn mồm nói thương cậu kia tự tay giết chết. Nhưng là người trước mắt, đôi mắt tinh xảo kia, thanh âm ôn nhu, cười nhẹ như có như không nơi khóe môi cùng với mấy sợi tóc bạc bên tóc mai. Đều giống hệt trước kia. Nhưng là, cậu ngốc lăng đánh giá phòng này. Bố trí trong phòng vô cùng quen thuộc. Không gian chật chội. Gia cụ cũ nát, còn có mùi mốc mãi mãi cũng không bay hết kia. Đây là căn phòng mà cậu đã ở trước khi đi đến trường quân sự cao cấp Exxon. Cũng là căn phòng mà phụ thân đã cho cậu. Một căn phòng hạng 2 còn tồi tệ hơn phòng của người hầu. Nếu tất cả đều là sự thật, như vậy, cậu sờ sờ băng vải trên trán. Còn nhớ rõ lúc 17 tuổi từng bị phụ thân dưới cơn nóng giận mà đả thương đầu. Trán cậu bị thương, vị trí giống hệt năm đó. Nói cách khác, cậu không chết, trọng sinh đến 17 tuổi. A, ha ha, ha ha ha, đây là ý trời sao? Trời cao cũng cho cậu cơ hội báo thù rửa hận. Lô răng, Trong mắt thiếu niên chợt lóe một tia âm trầm. Nam nhân thấy nhi tử nãy giờ không nói gì, biểu tình trên mặt biến ảo khó đoán. Con tưởng rằng cậu đụng hỏng đầu óc. Trong lòng vừa hối vừa hận, vội vàng đứng dậy tìm thầy thuốc. Lại không nghĩ rằng cổ tay lại bị thiếu niên gắt gao bắt được. Hắn ngẩn ra, bình thường nhi tử căn bản không muốn đụng hắn. Nay quả nhiên là sinh bệnh, yếu ớt, vì thế hắn ôn nhu nói. Con trước tiên cứ nghỉ ngơi, ba ba đi tìm thầy thuốc cho con. Không cần, ba ba, cậu tại sao lại không biết tình huống gia đình này? Phụ thân chuyên sủng nhị phu nhân, mà ba ba của cậu nguyên phối của hạ khoa trung sĩ Ngọc Trương. Một omega vốn nên được người phụng ở trong lòng bàn tay, lại sống không bằng người hầu. Một tiếng ba ba khiến nam nhân lập tức dừng bước. Hai tử của hắn đã bao lâu chưa từng kêu hắn như vậy? Có lẽ đã 10 năm đi. Trong lòng đau đớn, hắn tận lực khống chế âm thanh đang run run. Vậy sao được, trán còn đang chảy máu. Hạ Mạt thấy tơ máu hồng hồng trong mắt ba ba, không khỏi chua xót. Đời trước cậu chưa bao giờ cho ba một sắc mặt hòa nhã nào. Luôn cảm thấy là vì hắn vô năng nên cậu mới bị phỉ nhổ. Mà trên thực tế, nam nhân giản dị này mới là người mà cậu hẳn là quý trọng nhất. Đương nhiên, còn có alpha mặt lạnh tâm ấm kia. Hạ Mạt lấy tay ôm lấy bả vai thon gầy của nam nhân, vùi đầu trước ngực hắn. Con thực sự không có việc gì. Ba ba, ngài nhanh chóng đi ngủ đi, thời gian đã không còn sớm. Ngọc Trương sửng sốt, nước mắt trong mắt càng tụ càng nhiều. Đứa nhỏ này đã bao lâu chưa từng chủ động ôm qua chính mình. Hắn vẫn cho rằng đời này quan hệ phụ tử bọn họ cũng sẽ không được cải thiện. Lại không nghĩ rằng hôm nay, bây giờ đang là mùa hạ. Trên người Hạ Mạt chỉ mặc một cái áo ngắn tay. Nước mắt nóng bỏng của nam nhân dừng ở trên vai cậu, làm cho cậu hối hận không thôi. Trước kia cậu thật sự là không bằng cầm thú. Ba ba thật tâm đối xử với cậu như vậy lại bị cậu cố ý thương tổn. Đời này, cậu nhất định phải chiếu cố hắn, báo đáp hắn, quan tâm yêu quý hắn, dẫn hắn trốn khỏi gia đình này. Tận lực an ủi hồi lâu mới có thể khiến nam nhân ôn hòa như Ngọc này trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ Mạt nằm ngửa trên giường, hình ảnh đời trước nhanh chóng trôi qua trong đầu cậu. Lúc trước, cậu vì cái gọi là mặt mũi cùng tôn nghiêm, khắp nơi nhục nhã thân sinh ba ba của mình, lại đối với nhị phu nhân không thân thích kia ân cần đến cực điểm. Vì gả cho người có quyền, cậu đạp lên tôn nghiêm của ba ba, mượn dùng quan chức của phụ thân, lấy thân phận omega chân quý đi đến trường học quân sự cao cấp Exxon. Vì lấy được niềm vui của Laurent, đem rượu độc tự tay đút cho Randall vẫn luôn quan tâm trân trọng cậu. Cuối cùng, cậu trở thành công cụ uy hiếp Randall của Laurent. Cuối cùng, cậu hại tất cả những người thật sự quan tâm trân trọng cậu. Cậu thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Nay, trời cao cho cậu sinh mệnh mới, liền để cho cậu dùng cả đời này để chuộc tội đi. Cậu muốn làm một Hạ Mạt hoàn toàn mới. Hết chương 1, cách chương.